Tu chân thế giới, chương 694, Điệp binh thủ pháp, góc truyện audio.com. Người bảo hắn đã thuê ma binh trì thật sao? Tên tổng quản vật hy đường hơi tỏ vẻ kinh ngạc, từ dạo trước ba người nọ đã khiến cho hắn luôn thấy cảm hứng, nên hắn cố tình ra lệnh cho đám thuộc hạ để ý hành tung của ba người bọn họ. Vâng, bọn họ đã thuê ma binh trì ở phòng chữ thiên, thuộc hạ cực kỳ cẩn thận, vội vàng bẩm báo. Phòng chữ thiên à? Vị trung niên ma tộc khẽ giật mình, đương nhiên hắn biết rõ chuyện này có ý nghĩa thế nào, nếu không có chút bản lĩnh thì tuyệt đối không dám đụng đến phòng chữ thiên của ma binh trì đâu. Với tư cách là ma binh trì có phẩm giai cao nhất tại Bất Chu Thành này, thì giá cả cho thuê vô cùng đắt đỏ, hơn nữa với lượng nước kinh người đến thế, muốn khống chế lại cực kỳ khó khăn, vì thế bình thường rất ít ai dám dớ đến nó cả. Chẳng lẽ trong ba người bọn họ có ma binh sư à? Trong đầu của vị trung niên ma tộc này không khỏi hiện lên hình ảnh của vị thiếu niên có tướng mạo tầm thường kia, nhưng đến lúc này hắn mới chợt phát hiện, cho dù hắn cố vắt hết óc ra cũng không thể có chút ấn tượng nào với tướng mạo cụ thể của vị thiếu niên kia. Mà không chỉ có mỗi người đó mới như thế, ngay cả hai vị nữ tử đi cùng kia cũng vậy, đều có tướng mạo hết sức bình thường, khiến cho hắn không còn chút ấn tượng nào nữa. Với kinh nghiệm phong phú của hắn, lập tức hiểu ra được rất có khả năng ba người bọn họ đã vận dụng dịch dung để thay đổi dung mạo. Tuy nhiên, hắn cũng không cần nghĩ quá nhiều đến chuyện này làm gì, từ đầu năm đến nay có rất nhiều người không thích cho người khác biết rõ thân phận của mình, hơn nữa nếu là người có chút thực lực thì khó tránh khỏi hơi cổ quái. Theo hắn để ý thì ma binh sư, nhất là ma binh sư càng lợi hại thì đối với những kẻ thương nhân như hắn mà nói, đều có ý nghĩa giúp cho hắn phát tài và không ngừng phất lên. Ma binh sư là cũng là một loại tài nguyên đặc thù, hơn nữa nếu là ma binh sư lợi hại thì càng phải cố gắng tìm cách tranh thủ nguồn tài nguyên rồi giàu đó. Nhớ tới khuôn mặt lạnh nhạt nhưng đầy vẻ tự tin của thiếu niên đó, bất chợt trái tim của vị trung niên ma tộc này như không tự chủ được mà thoáng nhảy dựng lên một phát. Địa giai ma binh, nếu như hắn thật sự có thể luyện chế ra thì được thì. Vị trung niên ma tộc này từ trước giờ vốn tự mãn, tâm cảnh ta đây khó bị nhiễu loạn bởi ngoại vật, thế mà bây giờ hắn phải bại trận rồi. Tuyệt đối chú ý, ta cần phải biết được toàn bộ chi tiết một cách tỉ mỉ. Không ngại tốn kém, ngươi hiểu chưa? Lời nói của vị trung niên ma tộc hiếm khi nghiêm trọng đến thế. Vâng, thuộc hạ rõ, kỳ thật theo hiểu biết của Tả Mạc mà nói, trong ba hệ thống tu luyện lớn nhất hiện nay, nếu đề cập tới luyện khí thì không thể không thừa nhận ở phương diện này tu giả đã vượt xa qua hai tộc khác tới mấy con phố lận. Còn hệ thống phù văn cũng của tu giả lại phức tạp và phong phú hơn nhiều so với những gì mà hai tộc yêu ma tưởng tượng được. Càng so sánh thì càng thấy rõ, tuy bản thân ma văn hình thành một hệ thống riêng biệt nhưng so với trình độ phát triển bậc cao của phù văn thì ma văn còn ở giai đoạn tương đối thấp. Dù là như thế, tại ma giới những người có học thức uyên bác được xưng là những học giả chuyên tìm hiểu về ma văn, lại ít ỏi đến đáng thương. Vì vậy điều đó rất có quan hệ với cách cư xử của ma tộc khi xem trọng ma binh đến cỡ nào. Đa số thủ pháp để luyện chế ma binh đều rất đơn. Góc truyện audio.com giản và còn thô thiển, nhưng có một chỗ mà tu giả không thể bằng được, đó chính là tài liệu để luyện chế. Phần lớn tài liệu được sử dụng cho ma binh chủ yếu là những bộ phận lấy ra từ cơ thể, chẳng hạn như lông vũ, móng tay. Vì vậy tuy thủ pháp luyện chế ma binh có hơi thô ráp nhưng vốn đã chậm rãi trải qua quá trình rèn luyện không ngừng, hơn nữa lợi thế chính của bọn họ là thân thể, nên mỗi khi vận dụng tới cánh tay thì tựa như tâm ý tương thông vậy. Tuy nhiên, đấy chỉ là ma binh mà thôi. Còn địa ma binh lại là loại ma binh đỉnh cấp tới cỡ nào chứ, tất nhiên không dễ dàng luyện chế được như vậy. Hãy nhìn lại 108 kiện địa ma binh thì rõ, ngoại trừ một số ít được đích thân chủ nhân tế luyện nên còn lại đa số đều do ma binh sư luyện chế thành. Đối với ma binh sư mà nói, việc luyện chế được một kiện địa giai ma binh cơ hồ đó là mục tiêu cao cả nhất mà suốt đời họ luôn phải phấn đấu. Thế nên những người luyện chế ra 10 kiện thiên ma binh kia tất nhiên toàn là những nhân tài kiệt xuất trong từng thời đại ma binh sư, đại danh của bọn họ đều đại biểu cho từng thời khắc truyền kỳ khác nhau. Theo như Tả Mạc xem qua, việc luyện chế địa giai ma binh cũng không quá khó khăn, hắn chỉ cần có đủ tài liệu là được, cho dù không đủ đi nữa thì dưới thủ pháp điệp binh hắn cũng có thể đạt được thành công. Chỉ có điều nói tới việc luyện chế thiên ma binh thì ắt hẳn đã vượt qua khả năng của hắn rồi. Tại ma binh trì của Bất Chu Thành thường tụ tập rất đông ma binh sư, có nhiều người thường xuyên ở lại đây vì bọn họ chuyên môn luyện chế ma binh. Vô tình nơi này đã sớm hình thành một thị trấn nhỏ của ma binh sư, đồng thời cũng hội tụ nhiều người tới tìm kiếm sinh ý, nên dường như những tài liệu thông thường đều có thể mua được ở đây. Nhờ vậy mà giúp cho Tả Mạc tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Sau khi Tả Mạc hao hốn hết 200 vạn ma bối để mua sắm các loại tài liệu, rốt cuộc hắn đã hoàn tất công việc chuẩn bị. Ma binh trì ở phòng chữ thiên có giá cho thuê một tháng khoảng 50 vạn ma bối, nói cách khác Tả Mạc chưa kịp tiến hành luyện chế đã phải bỏ ra hết 250 vạn ma bối rồi. Tuy nhiên, với đại gia như Tả Mạc thì tốn kém bấy nhiêu chẳng thấm thía gì cả. 250 vạn ma bối cũng chưa phải là giá cao nhất của một kiện tướng giai ma binh có phẩm chất tạm được. Trong giới chỉ của hắn có một đống tướng giai ma binh rất lớn, tất nhiên chỉ mới tiêu xài bấy nhiêu thôi vẫn chưa khiến cho hắn phải đau lòng xót dạ chút nào. Thế nhưng hắn không đau lòng không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không đau lòng giống như hắn, lúc này hầu như cả đám ma binh sư ở U Minh Địa Hà đều rất nhanh nghe được tin tức. Có một nhân vật tiêu tiền như nước thoáng cái thôi đã bỏ ra 250 vạn ma bối để tiêu phí tài liệu. Lại còn nghe nói ma binh trì mà người này thuê chính là loại phòng chữ thiên, tin tức này lập tức khiến cho nhiều ma binh sư chú ý. Mọi người đều suy đoán chắc chắn rằng người này không nằm ngoài hai hạng người, hoặc có thể đây là tên phá gia chi tử nào đó, còn nếu không thì chính là một nhân vật hết sức quan trọng. Tả Mạc cũng không rảnh rỗi để ý tới những câu nói đó, thời gian hiện tại của hắn đã vô cùng cấp bách rồi, nhất định thiên không sa ngư chỉ có thể dừng lại ở đây được vài hôm mà thôi. Một phần do Tả Mạc đang nắm giữ át chủ bài như điệp binh. Gocchuyenaudio.com Thủ pháp đây, đồng thời Bạch Cương xà cốt đối với Tằng Liên Nhi lại hết sức quan trọng, nếu không thì hắn đã không bỏ thời gian lãng phí vào những chuyện này làm gì. Tuy nhiên hiện tại đã xắn tay áo vào rồi, vì vậy phải làm cho đến nơi đến chốn mới được. Tất nhiên lãng phí chẳng phải là thói quen thường ngày của Tiểu Mạc ca. Tằng Liên Nhi và A Quỷ canh giữ ở bên ngoài ma binh trì, đề phòng có người quấy rầy Tả Mạc. Phòng chữ thiên của ma binh trì lớn chừng nửa mẫu, nước hồ đen bóng đặc sệt được chảy vào từ U Minh Địa Hà, ở trong hồ hình thành nên một vòng xoáy tự nhiên, tốc độ chảy của vòng xoáy này nhanh đến kinh người, trông tựa như cả vạn con ngựa đang lao nhanh phóng thẳng tới, chỉ cần người nào có ma công hơi kém một chút lập tức sẽ bị rét run toàn thân, nếu không chịu nổi trong một thời gian dài chắc chắn sẽ bị nội thương. Thế nhưng ma thể của Tả Mạc vốn thuộc chí dương chí cương, nên biểu hiện lúc này của hắn hết sức bình thường. Hắn đi quanh ma binh trì một vòng liền gật đầu vừa ý. Nước sông từ U Minh Địa Hà này hẳn là mang tính thuần âm, mà phía trước phòng chữ thiên của ma binh trì lại được bố trí vô số ma văn, lượng nước lại dồi dào, có thể cung cấp cho hắn đủ yêu cầu để tẩy luyện tài liệu. Suy nghĩ một lát Tả Mạc vốn dựa trên kiến thức cơ bản về ma văn, lại tăng cường thêm nhiều loại ma văn mới nữa, nên lúc đầu chỉ thấy vòng xoáy còn lao nhanh như vạn mã, bây giờ đột nhiên trở nên im ắng lạ thường, có điều ngay tại trung tâm của vòng xoáy này, càng xuống thấp thì lực quay càng mãnh liệt, từng đợt sóng nước theo trung tâm của vòng xoáy từ từ khuếch tán ra. Tả Mạc bắt đầu không ngừng quăng tài liệu vào trong ma binh trì. Nước hồ vốn long lanh, đen bóng loáng, bỗng nhiên biến thành đục ngầu, vòng xoáy lúc này tựa như có thể nuốt trọn bất cứ thứ gì được thảy vào trong nó, nên những tài liệu trước đó được quăng vào nay liền biến mất mà không thấy chút tăm hơi bóng dáng nào cả. Bất chợt tới một lúc hắn ném xuống thêm một kiện tài liệu nữa vào trong nước thì bỗng nhiên nước hồ biến thành màu đỏ sậm. Lúc này vòng xoáy đỏ thẫm đó trông như một con mắt đầy tia máu đang không ngừng xoay chuyển, khiến cho ánh mắt vừa ngó qua liền mất đi tự chủ mà phải chăm chú tập trung nhìn vào nó. Tả Mạc liền nhắm mắt lại, trong tay xuất hiện thêm một thanh tướng giai ma binh nữa, đây chính là kiện thanh đồng tiểu qua ánh lên quầng hào quang xanh lam mờ tối trông khiếp đảm tâm hồn. Tức thời kiện thanh đồng tiểu qua đã bị Tả Mạc ném thẳng vào trong vòng xoáy đỏ thẫm đó. Ngay sau đó, từng kiện tướng giai ma binh được ném nhịp nhàng tựa như nước chảy vào trong ma binh trì, màu đỏ thẫm của vòng xoáy càng ngày càng thêm đỏ thắm, rốt cuộc trông tựa như một hồ máu tươi vậy. Đến thanh tướng giai ma binh cuối cùng được Tả Mạc quăng vào trong ma binh trì, thì vòng xoáy vốn đang lưu chuyển không ngớt bỗng nhiên dừng hẳn lại. Tả Mạc không dám chủ quan chút nào, trên tay hắn không ngừng lóe lên từng đợt hào quang có hình dạng khác nhau, rồi tùy thuộc vào động tác biến hóa của hắn mà từng đạo hào quang đó chui thẳng vào trong ma binh trì. Nếu lúc này có tu giả tinh thông luyện khí chứng kiến qua diễn biến này, nhất định sẽ phải cả kinh mà há mồm trợn mắt. Có lẽ Tả Mạc đã dùng tới thủ pháp luyện khí thì phải. Đúng vậy, rõ ràng Tả Mạc đang sử dụng chính là thủ pháp luyện khí, tuy nhiên những thủ pháp này nếu so với thủ pháp Gocchuyenaudio.com, luyện khí thông thường thì vẫn có nhiều chỗ khác biệt, không ngờ những luồng hào quang phát sáng trên tay hắn không phải là pháp quyết mà chính là ma văn. Nói cách khác hắn đã đem thủ pháp của phù trận áp dụng vào ma văn. Lúc này đã trải qua 6 canh giờ. Cho dù Tả Mạc có là người thép đi nữa, cũng cảm thấy có vẻ như sắp chịu đựng hết nổi, trên mặt đã lộ ra vài nét mệt mỏi. 6 canh giờ đã trôi qua, ọc ọc, lúc này ma binh trì rất giống như một hồ máu đang được đun sôi, từng giọt bọt khí bốc lên không ngừng. Thần sắc Tả Mạc hết sức chú ý, hắn không dám phân tâm chút nào. bên dưới chân, nếu lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được ma binh trì đỏ như máu đang ngày càng sáng tỏ và trong suốt hẳn lên, nhất thời nhìn xuống dưới đáy ma binh trì thấy rõ, không sót vật gì. Chỉ có điều lúc này những thanh ma binh đều nhỏ đi chút ít so với lúc trước thế nhưng hào quang phát ra từ ma binh lại càng sáng rực hơn nhiều. Trải qua một đợt tẩy luyện, rõ ràng tạp chất đều bị trích xuất ra hết, hầu như không còn chút nào, thật sự phẩm chất so với lúc trước cao hơn rất nhiều. Các loại ma văn sáng ngời trông tựa như những đám hoa văn bao bọc lấy chung quanh. Tả Mặc khẽ thả lỏng một chút, quả thật cho tới lúc này hắn vẫn chưa mắc phải sai lầm nào. Lúc này, trong đáy ao có tổng cộng 12 kiện tướng giai ma binh, chúng lặng lẽ treo lơ lưỡng im ắng trong nước. Tả Mặc cũng chưa vội tiếp tục mà lập tức khoanh chân nhập định. 3 canh giờ sau hắn liền mở to mắt ra, vẻ mệt mỏi trên mặt đã bị quét sạch đi mất, luồng tinh mang trong mắt thoáng xẹt qua, lúc này hắn đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Bỗng dưng Tả Mặc giơ hai tay lên, tức thời một kiện ma binh dưới đáy hồ bỗng run lên, mặt hồ vốn tĩnh lặng như gương bỗng chốc nổi lên một tia rung động rất nhỏ. Chỉ thấy kiện ma binh đó đang nằm dưới hồ tự nhiên bị hòa tan ra, sau chừng nửa canh giờ thì hóa thành một vũng nước thép, xung quanh có vô số ma văn bao bọc lấy. Ngay sau đó, có một kiện ma binh khác bay tới gần, chỉ thấy vũng nước thép tựa như được sống lại, trong phút chốc bay tới quấn chặt lấy thanh ma binh kia. Sau đó, nước thép đỏ thẫm đó giống như con quái thú, từ từ kiên trì nuốt dần lấy ma binh. Chỉ sau nửa canh giờ, phạm vi vũng nước thép đó đã lớn hơn gấp bội, ma văn xung quanh trở nên càng thêm sáng rực. Sau đó, nó bắt đầu cắn nuốt từng kiện ma binh khác. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một, nước hồ của ma binh trì phát ra ánh sáng càng óng ánh hơn, từng giọt bọt nước tựa như bị một hấp lực vô hình kéo ra khỏi ma binh trì bay lên trên. Trên mặt hồ rất nhanh chóng hình thành từng đoàn sương mù lóng lánh, chúng tựa như có sinh mạng vậy, liền bắt đầu không ngừng dung hợp lại với nhau. Sau khi dung hợp lại thành một đám sương mù, bỗng nhiên nó bắt đầu bay lượn chậm rãi trên mặt hồ, lúc này nhìn nó tựa như một con rồng bằng sương mù óng ánh vậy. Nó càng ngày càng trở nên linh hoạt hơn, uy thế cũng phá ra mạnh mẽ hẳn lên. Tả Mặc không biết được cũng vào lúc này bên ngoài U Minh Địa Hà đang phát sinh một hiện tượng kinh người. Một đám ma binh sư lũ lượt bay ra từ trong ma binh trì của bọn hắn, khiến cho trên không hai bên U Minh Địa Hà chi chít lơ lửng vô số tên ma binh sư. Bọn hắn đang kinh hãi gần chết khi nhìn vào hiện tượng đang diễn ra trên mặt sông mênh mông của U Minh Địa Hà. Cách chương